Mở mắt thấy thần tài. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 536. Mạc gia Mạc Thương Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thì ra là thiếu điện chủ, đã sớm không còn là thân thể của người bình thường, cái này trách không được. Ôn Bá bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu hạo vị sư phó Tần Nhất Phàm kia, rốt cuộc ông ta là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai, người này ta chưa từng nghe qua, nhưng là chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, liền cải thiện thể chất tiểu hạo đến như vậy. Thực tế là không thể tưởng tượng Tần Nhất Phàm người này. Phải là tu vi gì đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Điểm Thương giờ phút này thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên lúc này, truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chính là nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy, Mạc Trường Không miệng phun máu tươi từ giữa không. Trung ngã xuống, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi thế mà đã, là cảnh giới tông sư. Không. Không có khả năng, cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sao có thể, Mạc Trường Không mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng, chấn kinh, tông sư kia là cảnh giới trong truyền thuyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thường Long Tam Thúc tu vi như thế, khó khăn lắm cũng. Mới có thể bước vào hàng ngũ tông sư, mà Trần Hạo này, một năm trước kia hắn cũng chỉ là một. Tên tiểu tử nhãi nhép bây giờ thế mà lại thành tông sư, hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực sự choáng váng, đây không có khả năng. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng. Hiện tại ông chết đã có thể nhắm mắt Mạc Trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không, muốn trách ngày đó liền trách ông làm quá mức dồn. Tôi tới đường cùng, hôm nay tôi sẽ báo thù rửa hận. Trần Hạo nắm chặt hai tay, hắn chờ một năm, chờ chính là cái ngày này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã qua một năm, ngày nào cũng là lẩn trốn, có nhà nhưng không thể trở về, mà Trần gia thời khắc ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, sinh mệnh của cả gia đình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là Trần Hạo, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Âm thầm cầu nguyện, đây đều là do một tay Mạc Trường Không làm ra, không chừa lại đường sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã qua một năm, Trần Hạo đã phải chịu nhiều đau khổ và tủi nhục, mà nhìn xem Trần Hạo nháy mắt dâng lên sát ý, Mạc Trường Không không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mình tung hoành cả đời, cũng là có sự nghiệp lớn, ngay. Lúc sắp thống nhất các nơi hào cường, hiện tại thế mà bị một tên tiểu tử giết chết. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo, ngươi hôm nay không thể giết. Ta là Mạc gia nhị trưởng lão, là ẩn tộc Mạc gia người. Ngươi sao dám giết ta? Chấm, Mạc Trường Không che ngực đứng lên, thiên về một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lui vừa nói, Mạc Vệ Bình, hắn muốn giết người nhà họ Mạc, ngươi nói. Giúp ta một câu đi, Mạc Trường Không lại nhìn về phía Mạc Vệ Bình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai phe quyết đấu, sống chết có số, ta có thể nói cái gì? Nếu như không phải Trần Thiếu đánh bại ngươi, chỉ sợ hiện tại. Người chết chính là Trần Thiếu, Mạc Vệ Bình lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói câu không nên nói, Mạc Vệ Bình hiện tại ngược lại hy. Vọng Trần Hạo có thể giết chết Mạc Trường Không, con người. Này, hắn chết đi thì sẽ bớt được không ít phiền toái. Ha ha, ngay cả người nhà họ Mạc cũng không giúp ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Trường Không có thể nghĩ ông ngày thường phấn đấu vì... Cái gì, yên tâm, tôi sẽ để cho ông chết nhắm mắt. Trần Hạo lạnh lùng nói. Không, ta còn có lời nói, giết ta Trần Hạo ngươi sẽ hối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. hận mà lại hối hận cả đời. Mạc Trường không liên tiếp lùi lại, đến khi chạm vào bồn hoa, hắn ngồi xuống. Sắc mặt hắn đã trắng bệch mới vừa rồi bị Trần Hạo một. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quyền đánh trúng ngực đã đem toàn thân hắn kình lực đánh tan, hối hận, không sai, ta biết Trần Hạo ngươi vẫn đang điều tra thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dương Minh, muốn tìm về vị hôn thê của ngươi trong đại sảnh treo bức địa đồ kia ta vừa rồi nhìn qua ta có manh mối. Về Thái Dương Minh, Mạc Trường không nuốt nước miếng một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhìn về phía ông nội Trần Điểm Thương, mà Trần Điểm Thương nhíu mày, gật gật đầu với Trần Hạo. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, lão tiểu tử, nếu lời, người nói là thật ta ngược lại là có thể cân nhắc giữ lại nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái mạng chó của ngươi, mau nói. Trần Điểm Thương nói, ha ha tiền bối, Trần Hạo, bộ địa đồ kia bên trong vẽ cảnh. Vật ta đã từng thấy qua cái địa phương Na Y mười phần thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bí, mà lại, nó tiên thiên có biến hóa trận pháp, thậm chí. Không giây phút nào đều đang biến hóa, nếu như không phải. Có lệnh bài đặc biệt có tìm đến chết cũng không thể tìm. Thấy nơi này, mà ngọn núi này, nó gọi là núi vô danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Trường không vội vàng nói. Lệnh bài, cái gì lệnh bài? Làm sao có thể tìm tới vô danh? Núi, Trần Hạo hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu quả thật có thể thuận lợi tìm tới địa điểm này, như vậy bí mật Thái Dương Minh liền có thể phá giải, càng có hy vọng tìm được Tô Đồng Hân cùng nhị thúc. Trần Hạo một chút rung động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lệnh bài kia chính là, nói đến đây, Mạc Trường không bỗng nhiên thần sắc biến. Đổi từ trong ngực móc ra hai viên hạt châu, lập tức ném. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xuống dưới chân Trần Hạo cùng Trần Điểm Thương, hạt châu ầm vang nổ tung, trong chốc lát khói trắng cuồn cuộn, nhân cơ hội, Mạc Trường không trực tiếp biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão tiểu tử này thật đúng là một tên hồ ly giảo hoạt lão. Ôn, lập tức phái người đuổi theo. Đừng để hắn chạy, Trần Điểm Thương quát, người của hồn điện, lập tức đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô dụng thôi tiền bối. Lúc này, Mạc Vệ Bình đứng dậy, tên tiểu tử Mạc Trường Không này, giảo hoạt dị thường. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng muốn nói mạnh nhất là khinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Công của hắn, liền ngay cả tam thúc Mạc Thương Long, đều. Tự mình khích lệ hắn, hắn trốn thì rất khó bắt được hắn am. Hiểu sâu giấu kín pháp môn, Mạc Vệ Bình lắc đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông nội, đều tại con, vừa rồi hắn nhắc tới Đồng Hân cùng. Nhị thúc tâm tư con tự nhiên trở nên rối loạn chuyện này. Người cứ giao cho con đuổi theo hắn. Trần Hạo trên mặt không khỏi hiện lên một vòng áy náy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì vừa rồi, thật sự là hắn tâm thần phát run, đầu óc trống rỗng, mà Trần Điểm Thương, giờ phút này lại giơ tay lên một cái. Giặc cùng đường chớ đuổi, lão tiểu tử này coi như chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng không còn nơi nào để trốn, hắn nhất định chạy về Mạc gia, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, chỉ có Mạc Thương Long mới có thể cứu hắn, tiểu hạo con không cần phải gấp gáp đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Điểm Thương nói, Trần Hạo hai tay nắm chặt, không khỏi căm hận nhẹ gật đầu. Mạc Thương Long, Mạc Trường Không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Điểm Thương giờ phút này lại là tự lẩm bẩm một câu. Sau đó nói, tiểu hạo con đi theo ta trước cận Đông Các. Con cũng cùng đi theo ta. Chấm, ông bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, xoay người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói, mà Mạc Trường Không thân ảnh như là mũi tên lao vụt. Lên, khinh công của ông hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù bị trọng thương, nhưng Mạc Trường Không chạy. Liền một mạch về Mạc gia. Hôm sau, Ẩn tộc Mạc ra phủ đệ, phía sau núi một chỗ u tĩnh trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trạch viện, phù phù một tiếng, Mạc Trường Không thống khổ khóc trực tiếp quỳ xuống. Đất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc gia bất hiếu từ tôn Mạc Trường Không, quỳ cầu gặp. Tam thúc một lần, hắn khóc ròng nói, sau đó trùng điệp dập đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc gia bất hiếu từ tôn Mạc Trường Không, quỳ cầu gặp. Tam thúc một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao, có chuyện quan trọng bẩm, báo, Mạc Trường Không lần nữa dập đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy thật lâu không người đáp lại, Mạc Trường Không dập đầu đập càng vang, nhưng cũng không có ai xuất hiện. Tam thúc không chịu gặp con, vậy thì mối thù của hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đứa cháu ông vĩnh viễn không được báo, tốt đã như vậy con, đành phải liều mạng với ông cháu hai người hồn điện trần. Điểm thương, có chết cũng không hối hận, lấy cho Mạc gia. Ngàn năm vinh dự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Trường Không đập đầu rơi máu chảy, giờ phút này, đứng lên nói. Đợi một chút, con nói là ai, hồn điện trần điểm, thương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng lúc này, trong đình viện xuất hiện một tiếng nói già. Nua, sau đó, Mạc Trường Không chính là nhìn thấy, cửa phòng đầy mạng nhện đã từ từ mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ông lão tóc bạc trắng xóa, dáng người gầy còm, run. Dậy đi ra, cách trương.